Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, muốn diệt thế giới. Tinh vẫn trên đỉnh núi, chỉ còn lại Mệnh Huyền cùng Nghiêu Man, Vọng Thư các loại, chờ, nữ đã trở về Hồng Hoang thế giới. Lão Nghiêu a, ngươi cho ta xem môn, không có có công lao cũng có khổ lao. Ta cũng dự định ly khai cái này cái thế giới, có thể về sau đều không trở lại, liền thưởng ngươi một cái nhất giới chi chủ đồ thế chấp a. Tôn thượng phải rời đi, Nghiêu Man kinh ngạc hỏi. Không sai, Mệnh Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêu Man nửa quỳ xuống, sau đó trịnh trọng nói ra, ta nguyện đi theo tôn thượng cùng rời đi. Không cần, về sau chúng ta cũng không phải là không có lúc gặp mặt. Ngươi liền ở lại chỗ này a. Mệnh Huyền khoát khoát tay nói rằng, hiện tại tất cả thế giới đều ở đây hướng về Hồng Hoang thiên địa tụ lại. Về sau nói không chừng ngày nào đó cái này cái thế giới cũng sẽ cùng Hồng Hoang thế giới giáp giới. Đúng rồi, Mệnh Huyền vươn tay, một đạo linh hồn ở Mệnh Huyền trong tay tụ lại. Sau đó Mệnh Huyền ném cho Nghiêu Man, Lý Tứ coi như là thủ hạ của ta. Không có có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ linh hồn của hắn liền giao cho ngươi. Ngươi về sau đối với hắn chiếu cố một ít. Tuy là Lý Tứ đã hồn phi phách tán, triệt để không tồn tại nữa. Bất quá Mệnh Huyền tu vi muốn đoàn tụ hồn phách của hắn, vẫn không phải là dễ. Là, Nghiêu Man cung kính tiếp nhận Lý Tứ linh hồn. Kế tiếp ta sẽ một lần nữa đắp nặn thiên địa, làm cho hai phe thế giới toàn bộ hủy diệt 137. Sau đó sẽ diễn biến nhất phương mới thế giới. Về sau thế giới làm sao phát triển, liền giao cho ngươi. Mệnh Huyền nhẹ giọng nói rằng. Nghiêu Man lại là kinh hãi lại là kích động. Kinh hãi là Mệnh Huyền lại có thể hủy diệt hai phe đại thế giới, sau đó sẽ trọng tố thế giới. Loại thủ đoạn này Nghiêu Man chưa bao giờ nghe. Kích động là hắn chính là cái này thế giới sau này trưởng khống giả. Cái này là bao lớn vinh dự a. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mệnh Huyền đứng thẳng hư không, nhàn nhạt nói ra, bây giờ hai phương thiên địa rách mướp, bây giờ ta muốn hủy diệt diệt thế giới, tái tạo càn khôn, người không phục đều có thể tới. Mệnh Huyền thanh âm truyền khắp thiên nguyên thế giới cùng thương khung thế giới mỗi một cái góc, làm cho tất cả mọi người đều tạc qua, ai cũng ngồi không yên. Có người muốn hủy diệt thế giới, đây là đem bọn họ hướng tuyệt lộ mặt bức a. Liền đoán Mệnh Huyền chi trước đã triển lộ ra làm cho tất cả mọi người sợ hãi thực lực, thế nhưng như trước không cách nào ngăn chặn phẫn nộ của bọn hắn. Đây là muốn làm cho tất cả mọi người bọn họ chết a. Sống vô số tuế nguyệt, không có một là muốn chết. Vì vậy mỗi bên đại cường giả liên hợp lại, chuẩn bị cùng nhau chinh phạt Mệnh Huyền. Liền đánh mấy trăm năm, song phương đã thù sâu như biển. Thiên nguyên thế giới cường giả cùng bước si dây, thương khung thế giới cường giả cũng đều liên hợp lại, bao quát hai phe thế giới thiên đạo cũng phát sinh cực hạn tức giận, hủy diệt thế giới. Đây là hai phương thiên đạo đều không thể dễ dàng tha thứ. Thương khung thế giới thiên đạo trực tiếp đem bị hắn nhốt vô số năm thiên ma thần đế cũng phóng ra, cùng nhau chinh phạt Mệnh Huyền. Thiên đạo chi lực gia trì sao? Ta cảm giác thực lực của chính mình tăng mạnh hơn 10 lần có thừa. Ha ha ha, có thiên đạo tương trợ, đối phó cường thịnh trở lại thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể cùng thiên đối kháng hay sao? Không sai, này lều lớn lối như thế, bọn ta liền đánh chết này lều. Vô số cường giả hưng phấn không thôi. Lúc đầu bọn họ là ôm quyết tâm liều chết, không muốn bây giờ được thiên đạo trợ giúp, lòng tin lập tức tăng nhiều, cho rằng đánh chết Mệnh Huyền cũng bất quá là trở tay trong lúc đó. Chân chánh đứng ở đỉnh cao nhất nửa bước chúa tể cùng chúa tể cũng không có lạc quan như vậy. thiên đạo cũng không tiếc bất cứ giá nào tăng cường thực lực của bọn họ, mới càng có thể hiển lộ ra chuyện nghiêm trọng. Bất quá bây giờ đã không phải do bọn họ, Mạch Huyền tuyên cáo đã đem bọn họ cho ép vào tuyệt lộ. Mạch Huyền đứng yên hư không, nhìn không ngừng tụ tập sinh linh, trong lòng không có chút ba động nào, mà tụ tập ở chung với nhau sinh linh, cảm thụ được Mạch Huyền khí tức, liền cũng không dám thở mạnh. Chân chính đối mặt Mạch Huyền thời điểm, bọn họ mới có thể cảm nhận được loại áp lực này. Các ngươi liền là muốn giãy giụa một cái con kiến hôi. Mạch Huyền giọng nói lãnh đạm nói rằng, Mạch Huyền lời nói, để cho bọn họ tức nổ tung, bọn họ cũng đều là có mặt mũi, danh chấn tứ phương đại nhân vật, cư nhiên bị gọi là con kiến hôi, mà vì sao phải hủy diệt thế giới, diệt tuyệt chúng sinh, một người trong đó tiên vương, hướng về phía Mạch Huyền chất vấn. Mạch Huyền lãnh đạm nhãn thần nhìn người này liếc mắt, sau đó người này triệt để tiêu tan thành mây khói. Cả cái thế giới không còn có sự hiện hữu của hắn. Ta làm việc, cần hướng các ngươi giải thích sao? Mọi người cảm thấy tê tê cả da đầu. Một cái tiên vương cấp bậc cự đầu, bị một cái nhãn thần diệt rơi. Bọn họ những thứ này chân tiên, đại đế, là tới nơi này đả tương du sao? Lúc này, trong lòng bọn họ dâng lên lòng tin, đã lặng lẽ hủy diệt. Nhân vật như vậy đánh như thế nào? Nhân gia nhìn ngươi liếc mắt ngươi sẽ chết à? Các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng loạt ra tay, dù sao cũng là một lần chết. Không bằng trực tiếp liều mạng với hắn. Không sai, liều mạng với hắn. Tới nơi này ta sẽ không có định sống trở về. Mọi người dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, hướng về Mạch Huyền đánh. Không gian chung quanh đã hoàn toàn bị đánh nát thành cặn bã. Một đám con kiến ôm thành đoàn, lẽ nào thì không phải là con kiến rồi sao? Mạch Huyền mặt không thay đổi nói ra, diệt, một cái chữ diệt nói ra khỏi miệng. Chu vi tất cả công kích tiêu tán ở không, bao quát những cái này phát sinh công kích rất nhiều đại đế tiên nhân. Toàn bộ tiêu tán, liền một giọt máu đều không hề lưu lại. Các ngươi còn không ra sao? Như quả không ra được, ta liền động thủ, đến lúc đó chớ có trách ta không có cho các ngươi nói chuyện cơ hội. Mạch Huyền thanh âm nhàn nhạt, truyền tới ẩn giấu ở một bên trong tai người. Răng rắc, một tiếng, không gian chung quanh nghiền nát, từng cái khí tức cường đại không ai bằng, so với mới vừa người cường đại vô số lần thân ảnh đi tới. Bọn họ mới là cái này hai cái thế giới đứng đầu nhất nhân vật, 15 cái nửa bước chúa tể, hai cái chúa tể, hơn nữa ở tại bọn hắn bầu trời, còn có thiên đạo cụ hiện biến hóa. Nhìn những cái này như thần như ma thân ảnh, Mạch Huyền sau lưng Nghiêu Man đều bị dọa đến run. Nếu như không phải Mạch Huyền ở chỗ này, hắn đều phải lại buông tha đi. Coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng là chúng ta bên này cũng không yếu. Coi như ngươi nhất hậu thắng, cũng muốn trả giá rất lớn. Thời không chi chủ sắc mặt lạnh như băng nói rằng, a hát, Mạch Huyền châm chọc cười. Trả giá rất lớn, những người này chớ không phải là ở mơ mộng hão huyền a. Muốn giết các ngươi, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Mạch Huyền khinh thường nói, cuồng vọng. Ta bất tử bất diệt, vĩnh tồn thời gian trường hà, ngươi có năng lực gì giết ta? Thời không chi chủ giận dữ lên tiếng nói, a hát chính là chuẩn thánh tu vi, cũng dám được xưng bất tử bất diệt. Mạch Huyền đưa tay chộp một cái, thời gian trường hà đều bị khiên kéo ra, thả ở trong tay thưởng thức hai cái, sau đó bóp chặt lấy. Ở Mạch Huyền bóp nát thời gian trường hà sau đó, cả cái thế giới phát sinh đại biến. Cái này cái thế giới đã không có khái niệm thời gian. Thời không chi chủ biến sắc, một ngụm nghịch huyết phun mạnh ra tới, kinh hãi nhìn Mạch Huyền, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Người cậy vào dường như không có. Mạch Huyền ngoạn vị nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.